Nobles chế tạo con rối thần. Chương 237, Kaneki Ken trở lại Tokyo Ghoul thế giới, 6. Góc truyện audio.com. Đương trường hắc hóa Tsukiyama Su. Kokaku bên bả vai một giải phóng uốn lượn bên tay phải lưỡi đao ngắn. Kokaku có hình dáng đa dạng, được giải phóng ở xương bả vai. Nhờ mật độ tế bào RC dày đặc, mà Kokaku có độ cứng như kim loại và độ bền lớn, thuận lợi cho việc phòng thủ. Và đây là Kagun có khả năng phòng thủ bền vững và chắc chắn nhất trong tất cả các Kagun. Ngoài ra, Kokaku cũng có thể biến thành các loại vũ khí cận chiến như mũi khoan, búa, kiếm, khi thật cần thiết, một vừa hai phải thôi. Nếu không muốn ăn nữa những món ta làm, thì cứ tự nhiên mà đánh nhau tiếp đi. Kaneki Ken cánh tay vân vê một ly chân dài thủy tinh. Bên trong là loại rượu vang đỏ màu sắc tinh tế. Vừa nghe Kaneki Ken nói đến như thế, một đám lập tức thu lại hết toàn bộ Kagun. Ánh mắt ngoan ngoãn, nhìn Kaneki Ken hận không thể từ trong túi của cậu, mà đào ra hết đồ ăn trong đó ra à kế đó. Kaneki Ken mới nhẹ giọng kể lại cho bọn họ nghe những kỳ ngộ của cậu lúc ban đầu. Từ lần đầu tiên, khi cậu đến được không gian của một kẻ kỳ lạ mang danh tạo vật chủ thần phụ gì gì đó cho đến khi Kaneki Ken trở về lại đến cái thế giới này, có một số chuyện mà Kaneki Ken cậu nhẹ nhàng mà lược bỏ qua. Về trận đánh của các thần linh và các phát minh mà bọn họ chế tạo ra, Kaneki Ken cậu là kẻ thông minh, cậu cũng sẽ không tiết lộ ra một số thứ quan trọng của nhóm người Lucas. Chẳng hạn như là tên thật của bọn họ vậy, Kaneki Ken chỉ là dùng biệt danh để xưng hô nhóm người Lucas mà thôi. Một đám ghoul nghe đến mùi ngon ngọt về cuộc hành trình dị giới của Kaneki Ken, xuất phát từ tâm lý tin tưởng hơn 80, ghoul nhóm đều không ai hỏi đến. Có vài chỗ xuất phát kỳ lạ trong lời nói của Kaneki Ken. Cho dù có hỏi đến, thì Kaneki Ken cũng chỉ mỉm cười mà trả lời lại một câu đó là một bí mật để đáp lại thắc mắc của ghoul nhóm. Sau hơn mấy tiếng kể chuyện, Kaneki Ken cũng bắt đầu nói lên tình cảnh của các ghoul lúc này rất không ổn. Và cậu muốn mọi người đồng ý giúp đỡ cậu, liên lạc với các ghoul ở quận khác tập trung với nhau lại. Ít nhiều bọn họ cũng đều bị Kaneki Ken thuyết phục bằng những lời nói, sự phân tích thấu đáo đến chi tiết, cho nên bước đầu tiên là phải cùng các ghoul khác tụ tập lại với nhau, để bắt đầu cho kế hoạch bước tiếp theo của Kaneki Ken. Theo như lời mà Kaneki Ken phân tích ra, nếu ghoul và con người hai phương chỉ có thể có một phương là có thể tồn tại đi xuống, vậy tại sao ghoul chúng ta lại không di chuyển sang nơi khác, mà tiếp tục sinh sống? Con người rất thông minh, họ không thể trực tiếp cùng các ghoul chiến đấu, nên bọn họ đã bắt đầu sử dụng công nghệ, chế tạo ra Queen Kê để đối kháng lại ghoul, mà lại càng chém giết lẫn nhau hay gây thương tổn cho nhau. Cứ như thế này thì trước sau gì con người sẽ hoàn toàn có thể tiêu diệt hết ghoul sạch sẽ. Đây là một cuộc chiến tiêu hao, càng dài lâu thì càng đối với ghoul bất lợi, cứ ở một nơi như thế này, cũng sẽ không có tương lai. Vậy chẳng thà mạo hiểm, mà rời khỏi nơi này có thể còn có một cơ hội mới. Để cho ghoul mọi người có được một cuộc sống tốt dễ chịu hơn. Sống cứ bây giờ, luôn cứ như thế thấp thỏm như vậy sống, cũng quá là uất ức đi. Cái cuộc sống trốn chui trốn nhũi như vậy, mọi người muốn chấp nhận nó sao? Vì câu nói này của Kaneki Ken, mà mọi ghoul ở đây cũng đều tâm lý bắt đầu rộng mở ra, mà suy nghĩ đến nhiều hơn phía trước. Khi mọi người hỏi đến Kaneki Ken rằng, trên thế giới này còn có nơi nào là không có dấu chân của con người, thì Kaneki Ken không chút do dự mà khẳng định cho bọn họ biết. Nếu thế giới này là không được, thì chúng ta có thể dọn qua đến thế giới khác nha. Nhìn Kaneki Ken như thế tự tin, một đám ghoul trước đó là choáng váng. Rồi khi nghĩ lại, Kaneki Ken không phải đã từng ám chỉ về những tồn tại đặc biệt, thần phụ, thiên chiếu, diêm vương, biệt danh nhóm người Lucas mà Kaneki Ken đặt ra, Trong đó, ấn tượng nhất với các Kun ở đây chính là biệt danh Thiên Chiếu Amaterasu. Khi mọi người hỏi kỹ lại Kaneki Ken, đây chỉ là biệt danh hay thật sự là, không biết sao lúc đó, Kaneki Ken ánh mắt bỗng nhiên hơi chút ám xuống, nhẹ cười với bọn họ đến kỳ lạ, bọn họ trái tim lúc đó, không hiểu làm sao mà bắt đầu đập loạn đi mất một nhịp. Tay chân lại là một chút lạnh cống, như có như không một đôi con mắt vô hình nhìn chăm chú xuống bọn họ. Ha, có tiếng cười khẽ của ai đó, vang vọng vào tai tất cả các Kun ở nơi này, tên của các vị thần linh, không phải là để nói ra, một loạt hai câu chữ, nổi bật lướt qua trong đầu tất cả các Kun ở đây. Bọn họ cái tên Amaterasu bị nghẹn lại trong miệng, không dám bật thốt ra nữa, trong đầu không tự chủ được, nhớ lại hàng loạt các câu chuyện thần thoại về lịch sử thần đạo tôn danh Thiên Chiếu Đại Ngự Chi Thần. Hoặc Đại Nhật Linh Quý Thần trong cổ sự ký Kojiki, người nọ không phải tôn danh chính là Cao Thiên Nguyên Thần Chủ Thiên Chiếu Thần Mặt Trời Amaterasu đó chứ. Tokyo Ghoul thế giới là giả thuyết thế giới trong Nhật Bản. Nên biết về tôn danh các thần linh tối cao của Nhật Bản là bình thường nha các bác. Ta mà ơi, tất cả mọi người đều bị một loạt thông tin đáng sợ chấn đến mất đi khả năng ngôn ngữ. Không tự chủ được, mà bắt đầu định vị lại những biệt danh mà Kaneki Ken đã kể ra trước đó ở một mức độ cao hơn. Là thần linh cấp bậc, nếu thật sự những gì mà Kaneki Ken đã trải qua là sự thật thì không phải là các thần linh. Đang nghiêng theo phe Gun bọn họ hay sao? Trao trả Kaneki Ken, về lại với cái thế giới tàn khốc này không phải là muốn thông qua lời nói của Kaneki Ken. Để mang đi toàn bộ Gun chủng tộc, qua một thế giới khác tốt đẹp hơn hay sao? Bọn họ sẽ tin đến điều đó sao? Tin nha, tại sao lại không tin nè? Kaneki Ken mang đến sự thay đổi, về các chủng loại thức ăn khác nhau ngoài thịt người ra. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó, mà Gun loại bọn họ chưa từng có nghe qua nhiêu đó còn chưa đủ hay sao? Ngoài ra, còn cái thứ lấp lánh tròn trịa như bọng nước kỳ lạ kia. Có thể thay đổi hình dạng lẫn kích thước đó. Với những thứ công nghệ của thời đại này tuyệt đối là không thể tạo ra được cái thứ quái dị kia. Kaneki Ken mang đến cho mọi Gun nơi đây. Có cái nhìn tích cực về tương lai phía trước sau này. Bọn họ bắt đầu cùng chia nhau ra mà hành động. Tsukiyamasu là có quyết định nhanh chóng nhất. Vì có thể lại được một lần nữa thưởng thức Kaneki Ken tay nghề. Hắn ta đã làm ra quyết tâm là sẽ cùng cha hắn Tsukiyama Mirumo bàn lại về việc này và chiến thuật điều động các chi nhánh khác của gia tộc Tsukiyama ở khắp nơi trên thế giới. Tập trung trở lại Nhật Bản gấp tiện thể, Tsukiyama Su cũng xin Kaneki Ken một ít bột gia vị đặc biệt dành riêng cho Gun loại. Để làm chứng cứ nói chuyện với cha của hắn, cùng thời điểm đó, Uta cũng bắt đầu nghĩ đến quán bar ở quận 14, nơi Itori kinh doanh và điều hành nó. Những thông tin này chắc chắn cô ta sẽ thích nó. Trước khi đi, Uta cũng xin đi một ít thứ bột đó của Kaneki Ken. Rồi mới ra khỏi cửa tiệm Anteku, tiệm cà phê Anteku mọi người, cũng bắt đầu liên hệ với cấp dưới của bọn họ. Chuẩn bị thu dọn đồ đạc sẵn sàng di cư trong mọi trường hợp. Kế hoạch các Kun di cư, quy mô lớn toàn thế giới bắt đầu được triển khai. Trong căn phòng lớn, mọi người đã bận rộn mà tranh thủ truyền đạt lại thông tin cho các Kun khác. Trong phòng chỉ còn lại một kẻ, vẫn tư thế ngồi bình tĩnh thâm sâu kia, Kaneki Ken gác chân lên ghế cũng đều chưa từng có điều thay đổi. Ngoài trời, mây đen ùn ùn kéo đến những hạt mưa càng thêm bắt đầu nặng hạt rồi rơi xuống. Thời tiết càng trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng Kaneki Ken chỉ có nghe được trong lồng ngực cậu, tiếng tim đập hữu lực mà mạnh mẽ, tự tin trước đó không phải chỉ là giả tạo. Nếu là Kaneki Ken cậu trước kia thì tuyệt đối sẽ không dám làm những chuyện có tầm ảnh hưởng của một chủng tộc như thế này. Nhưng, nếu muốn cho Gun loại có một cuộc sống tốt hơn, sao cho đúng nghĩa của nó, dù cho có phải hy sinh cả mạng sống, thì Kaneki Ken cậu cũng vẫn sẽ không ngần ngại mà lựa chọn. sẵn sàng đứng lên mà thay đổi cái thế giới này. Có một chút sợ hãi đấy. Nhưng cậu thật sự rất yêu quý con người và các côn loại. Con người có tốt có xấu, thì côn loại cũng như thế. Nơi đây không có nguồn cung cấp, thứ bột đặc biệt dành cho thức ăn của côn hàng ngày. Những côn trong tiệm ăn Tây Cu, chỉ có thể đi nhặt xác chết con người mà làm thành đồ ăn. Thức ăn như thế, sẽ chỉ làm RC tế bào trong côn bị suy giảm và làm bản thân côn yếu hơn mà thôi. Đã từng là thân nhân loại Kaneki Ken, càng có thể hiểu được nhân loại tính bài trừ dị tộc là đáng sợ đến như thế nào. Đặc biệt là khi, côn về tất cả mọi mặt đều ưu tú hơn con này quá nhiều. Điều đó sẽ làm côn trở thành vật thí nghiệm trên bàn mổ của con người. Để có thể vẹn toàn cho cả con người và côn rời đi cái thế giới này là điều làm chính xác nhất. Cách chương.